Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3990, ca nữ, 28. Góc truyện audio.com. Lời này thiếu chút nữa không có nói thẳng, không phải nàng loại người này cái kia đến đường quả từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, vẫn luôn ghen tị có văn hóa người, nghe nói nơi này có văn học tiệc trà xã giao, liền đến nhìn xem. Các ngươi nói các ngươi, ta nghe ta. Người trẻ tuổi nhướng mày, nói chuyện cũng không có phía trước khách khí. Đường tiểu thư, ngươi được đi học sao? Rất sớm đã đi ra làm việc không có cơ hội đi trường học đi học. Hệ thống, đã nghe chưa? Là không có cơ hội đi trường học đi học. Đi trường học, mấy chữ này muốn vạch trọng điểm. Ý là không có đi trường học đi học mà không phải không có văn hóa. Đường tiểu thư đều không có đi học qua cái kia biết chữ sao? Người tuổi trẻ, đã rất xem thường người, nhưng đường quả một chút cũng không có biểu hiện ra tức giận. Tức giận làm cái gì, hôm nay những người đọc sách này có cỡ nào vênh váo hung hăng, ngày khác mặt của bọn hắn liền sẽ có nhiều sưng. Đương nhiên biết chữ chúng ta tiên nhạc tư người, sao có thể không biết chữ, nếu là không biết chữ, làm sao nhận thức lời bài hát. Đường quả chuyện đương nhiên mà nói, người trẻ tuổi lại người nhịn không được cười, mọi người vây xem cũng đều bật cười, hắn nói tiếp. Cái kia đường tiểu thư, ngươi học qua văn chương sao? Chúng ta thảo luận thi từ văn chương, ngươi nghe hiểu được sao? Cổ hướng đến nay, vô số yêu thú văn chương, cũng không phải những cái kia dễ hiểu thô bỉ lời bài hát có thể so sánh. Nếu là không có tiếp theo phiên khổ công phu căn bản đọc không hiểu trong đó hàm nghĩa. Đường tiểu thư, một hồi chúng ta nơi này viết văn, làm thi từ, đối câu đối, ngươi sợ không có cách nào đón tới. Ta cảm thấy, nơi này không thích hợp ngươi. Đường quả lại lắc đầu, ta chỉ là tới đây nhìn xem, không nghĩ qua muốn làm gì. Cho tới bây giờ cũng không biết người đọc sách tụ hội là dạng gì, hôm nay tới được thêm kiến thức chẳng lẽ các ngươi nơi này quy định những người khác không thể đi vào. Đám người trầm mặc này ngược lại là không có, chỉ cần có vé vào cửa đương nhiên có thể đi vào. Trốn ở trong góc đường hữu sinh, đường hữu thư còn có đường tư ba cái đều không có lên tiếng. Lúc này đi qua nói chuyện với đường quả, không phải đem lực chú ý dẫn tới trên người của bọn hắn sao? Tâm lý đối đường quả không hài lòng vô cùng, nàng cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là nàng có thể đến sao? Muốn để nàng trở lại thuộc về nàng địa phương đi, lại sợ bị người bắt được cho cười. Bọn họ không muốn ra đầu, có thể hết lần này tới lần khác có bao nhiêu sự tình người lớn tiếng hét lên. Nghe nói đường tiểu thư là đường ảnh hậu sinh, đường hữu thư hai vị đồng học đại tỷ, hai vị đồng học các ngươi làm sao không nói trước nói một tiếng, các ngươi tỷ tỷ muốn tới văn học tiệc trà xã giao A, người nói chuyện đương nhiên là không quen nhìn đường hữu sinh hai người. Bình thường bọn họ bởi vì có đường quả cho tiền tiêu vặt cái gì đều là dùng tốt, trong tay không thiếu tiền, người cũng hào phóng, rất được hoan nghênh. Bây giờ đường quả xuất hiện tại trường hợp này, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này công kích hai người cơ hội. Đường tư hối hận vô cùng, sớm biết đường quả hôm nay lại ở chỗ này, nàng liền không nên tới cùng đồng học đi dạo phố không tốt sao. Nàng phẫn hận nhìn xem đường quả, đột nhiên đứng lên, đi đến đường quả trước mặt. Góc truyện audio.com, ngươi còn là trở về đi, không phải liền là ta không nghe ngươi, chọc giận ngươi sao? Người tới nơi này, có phải là chuyên môn làm dối đến, nhất định để chúng ta mấy cái không thoải mái sao? Đường quả quả thực bị tức giận cười, cái này đều có thể chọc tới đường tư A, đường hữu thư cùng đường hữu sinh ngược lại là không có lên tiếng âm thanh, lúc này mở miệng, bọn họ luôn cảm thấy không tốt lắm. Nhưng người bên cạnh còn là đang hỏi bọn họ chỉ nhỏ giọng tỏ thái độ. Nàng vốn là như vậy, cho là mình có tiền, cái gì đều muốn nghe nàng. Đường hữu thư nói, cách chương.